Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 558, Chư Mư trước Vấn Vương 3. Góc truyện audio.com. Mẹ Vinh kéo ba Vinh rời đi. Ba Vinh đẩy đẩy thì thầm thét to. Để cho Vinh dự cùng Vinh Ninh tâm sự. Cậu ta, cái Du Mộc Cát Lộc kia một dạng giống như ngu ngốc. Có thể cùng cậu ta nói những đạo lý to lớn gì? Muốn nói cũng là tôi đến nói không đúng sao? Dầu gì tôi cũng là ba của Vinh Ninh. Thân vì phụ thân, chính là cần phải ở bên con trai thời điểm khó khăn. Ló đầu đến, cho anh lời khuyên thắp sáng con đường phía trước. Ông ngậm miệng đi, Vinh Ninh bất đắc dĩ nhìn xem hai người trưởng bối dở hơi nhà họ Vinh này. Hai người cộng lại tuổi đều vượt qua 100, nhưng vẫn giống như đứa bé thích ngơi nháo. Chỗ nào có cái tự giác làm ba mẹ chứ? Vinh dự ngây ngốc đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn hai bóng dáng hoàn toàn biến mất không thấy. Mới đi đến trước mặt Vinh Ninh ngồi, anh từ trước đến nay lúc ngồi, thích cái eo rất thẳng tắp. Đây là ông cụ Vinh giáo huấn xuống. Bất quá Vinh Ninh hiển nhiên liền là không có đạt được chân truyền nhà họ Vinh. Ngồi ở chỗ kia vô tình, tựa như vừa mới bị nước mưa triệt để xối ướt sũng. Không có phân nửa uy nghiêm đáng nói. Khụ khụ, Vinh dự ho khan vài tiếng. Há to miệng, muốn nói cái gì đó. Nhưng lại không biết đến cùng phải nói như thế nào. Cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Trong lòng oán giận. Chị dâu thật đúng là thích nhường cho anh làm anh chuyện căn bản liền không am hiểu. Lúc này, điều tốt nhất để làm là chuyện gì cũng không làm. Nhìn xem Vinh Ninh bộ dạng cúi đầu ủ rũ. Sau đó ở trước mặt của cậu ta, dùng vẻ mặt khinh bỉ cậu ta, dùng ngôn ngữ kích thích cậu ta, làm cho cậu ta phát điên mới đúng. Không phải cần phải ở trước mặt của cậu ta nói chút ít lời khuyên bảo. Nói như vậy. Cũng liền quá lãng phí cơ hội tốt nhất này đi. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Vinh Ninh mở miệng nói. Anh mới không tin. Vinh dự đến là thật nghe lời Vinh mẹ đến khuyện bảo anh. Người nhà họ Vinh, tùy tiện lấy ra một người. Cũng không nghĩa bạc phân thiên như vậy. Ở loại tình huống này, đến nói móc anh mới đúng. Không cần phải để ý đến tôi. Anh nhìn một chút cái vẻ mặt phó kia của Vinh dự. Rõ ràng liền là một bộ dạng thập phần hưng phấn, giống như là đang nói. Đến đây, cháu tốt của chú, có cái gì chuyện không vui? Cùng chú út nói một chút, để cho chú thật vui vẻ. Cho dù Vinh dự trời sinh không có cái bộ mặt biểu tình biến hóa gì. Nhưng mà chỉ là nhìn xem Vinh dự khóe mắt khẽ giơ lên đường cong. Có thể hoàn toàn thấy rõ ràng ý nghĩ của anh ta. Cũng là... Hai người bọn họ bản thân ở giữa chung đụng, càng dối dám càng là mang theo nhẹ nhẹ khiêu khích, đây mới là Vinh dự. Nếu là Vinh dự thực nghe lời Vinh mẹ mà nói, đến phụng mệnh chỉ bảo anh đến là cảm thấy Vinh dự người này mới thật sự là điên khùng. Anh nên đưa ngay anh ta đi bệnh viện tìm Phương Trạch Tây thật tốt kiểm tra. Đầu có phải hay không xuất hiện tật xấu? Biết anh ta già, Vinh Ninh cũng vậy, nếu đã nhìn không thấy tới trò cười của anh, Vinh Dự cũng lười dùng đến chính mình trương khuôn mặt hưng phấn đi xem anh ta. Ở trong lòng phương diện gì gì đó, Vinh Ninh tuyệt đối cùng bản thân mình giống nhau mạnh mẽ ngay cả tên lửa đều không thể tiến công chiếm đóng. Vinh Ninh nhìn xem Vinh Dự khóe mắt trở về tại chỗ. Rút tay về, cả người dựa thành ghế nói, đã thỏa thuận thời gian rồi. Vinh dự ngây gô gật đầu nói, đúng, ngày kia 3 giờ chiều, địa điểm, Vinh dự chỉ trên trời. Vinh Ninh tâm trong giây lát đó co quắp một tí, là ở trên tháp cao thành phố A là nhà hàng Thiên Không Chi Thành. Vinh Ninh liễm hạ đôi mắt, Tô Nhất Dạ thực sẽ nghĩ cái địa phương, tới chỗ nào hẹn hò không tốt, nhất định tại cái đó đối với anh mà nói là cái tràn trề hồi ức. Lại vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi địa phương thân cận. Cách chương.